Trung cực truyền thừa, chương 223, Thanh Y, góc truyện audio.com, mà lúc này, lực lượng của Thanh Y lại còn đang không ngừng tăng lên. Một đạo khí vân từ trên người hắn bạo liệt ra, dẫn tới toàn bộ bình chướng hoàn toàn tiến nhập một loại trạng thái không ngừng bộc phát ra bạch sắc quang mang. Trong số người xem, ngoại trừ cường giả thánh giai có thể thấy rõ tình huống bên trong ra, con mắt của người bình thường còn lại căn bản không cách nào thích ứng loại ánh sáng mạnh này, thế cho nên căn bản thấy không rõ lắm. Nhưng thanh âm khí bạo ầm ầm giống như lôi minh kia cùng với lực lượng khủng bố tràn ngập đi ra, khiến bọn hắn cảm giác được, vẫn khiến bọn hắn nhịn không đợt kích động từng đợt. Tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm lý híp mắt muốn xem rõ của bọn hắn. A hát, một tiếng hét to bỗng nhiên từ trên lôi đài truyền ra. Lâm Dịch không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn lại phía lôi đài. Y phục trên người Thanh Y bởi vì lực lượng khổng lồ mà đã hoàn toàn bị chấn vỡ, lộ ra cơ bắp cường tráng của hắn. Nguyên nhân vì dùng sức, cơ thể của hắn cao cao hở ra, trên trán hắn lộ ra gân xanh. Trên mặt gần đây mang theo biểu lộ lạnh nhạt thần thái dữ tợn, chỗ ót cũng vì dùng sức mà lộ ra cả gân xanh. Lực lượng cường đại khiến hắn nhịn không được bộc phát ra một tiếng hét to để phát tiết. Bên cạnh hắn, đã sớm xuất hiện một tầng khí thế như thực chất như một cổ gió bão quay chung quanh hắn. Một mảnh điện xà dài hẹp bởi vì kịch liệt xoay tròn ma sát với không khí ma sát mà sinh ra từ trong đó xuyên thẳng ra. Thanh Y này quả nhiên bất phàm, lực lượng như vậy, đã là cực hạn của mình ở trạng thái không có chiến văn gia trì rồi. Lâm Dịch trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, Lâm Dịch là độc lập vượt qua thiên địa năng lượng tẩy địch mà tiến vào tinh vị cảnh. Thông qua hỏi thăm Lạc Cổ Kỳ, hắn biết rõ thánh giai bình thường nếu so với bát cấp chiến sĩ thì cường đại hơn chừng gấp 10 lần, bình thường nhất chính là gấp 10 lần, mà mình độc lập vượt qua tẩy địch cho nên lực lượng của Lâm Dịch sau khi tiến vào tinh vị cảnh là tăng lên gấp 20 lần, trong tinh vị hạ cấp đã xem như tồn tại tương đối cường đại. Mà lấy thực lực hôm nay Thanh Y biểu hiện ra ngoài, đã hoàn toàn ngang hàng với hắn ở trạng thái bình thường, xem ra hắn hẳn cũng độc lập vượt qua tẩy địch tiến vào tinh vị cảnh. Nếu như không kể chiến văn, Lâm Dịch muốn thắng Thanh Y phỏng chừng cũng rất khó khăn. Dù sao, Lâm Dịch về phương diện kỹ xảo tinh vị thực sự quá yếu kém, duy nhất có thể phát huy ra công dụng phỏng chừng cũng chỉ có tiễn chỉ thôi. Quả nhiên, sau khi lực lượng của Thanh Y đạt đến mức độ này, liền không tăng lên nữa, khí thế như thực chất quay chung quanh hắn, kích động không khí chung quanh thân thể hắn. Hắn cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía An Cách Tư ở đối diện. Biểu lộ của An Cách Tư cũng không có gì thay đổi, vẫn mang theo tia vui vẻ kia chờ đợi lực lượng của Thanh Y hoàn toàn tăng lên. Sau khi Thanh Y nhìn về phía hắn, hắn lại đột nhiên cười mở miệng nói. Nếu có chiến văn, tốt nhất là dùng luôn cả chiến văn đi, ngươi bây giờ. Thật sự quá yếu, thanh âm của An Cách Tư xuyên thấu qua bình chứng, xuyên thấu qua từng đợt thanh âm khí bạo ầm ầm sinh ra sau khi ma sát với không khí kia, rất xa truyền đến thính phòng, tất cả mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Người bây giờ, thật sự quá yếu, thật sự quá yếu, trời ạ, lực lượng như, góc truyện audio.com, vậy, rõ ràng còn được xưng là quá yếu sao? Là An Cách Tư này đang khoác lác hay là thật sự đã cường đại đến một loại trình độ khiến người khác không tưởng tượng nổi. Tất cả người xem không khỏi ngốc trệ bởi vì sự liều lĩnh kia của An Cách Tư. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, lòng Lâm Dịch cũng hơi nhảy dựng lên, bất quá Lâm Dịch đương nhiên cũng cho rằng An Cách Tư nói có lý. Hắn có được siêu đẳng chiến văn, đủ để tăng lên thực lực của mình lên gấp 30 lần, lúc đối mặt với cực hạn ở trạng thái bình thường của mình tự nhiên sẽ không có cảm giác gì cả. Bất quá lời nói của An Cách Tư vẫn khiến tim hắn đập nhanh một thoáng, bởi vì, đối phương là ở trạng thái bình thường nói ra lời này, không kể đến chiến văn. Chênh lệch giữa Lâm Dịch với An Cách Tư cùng với bố Lan Đặc thực sự không phải nhỏ bình thường. Lâm Dịch không khỏi quăng ánh mắt về phía bố Lan Đặc cách đó không xa một mực không nói và có động tác gì. Trên mặt bố Lan Đặc nhìn không ra cảm xúc gì, hắn vẫn khép hờ hai mắt phảng phất thanh âm khí bạo trước mắt thậm chí tiếng hít lạnh của người xem đều không có chút quan hệ nào đến hắn vậy. Trong hai mắt Lâm Dịch hiện lên một vòng quang mang không hiểu chợt rời ánh mắt đi cho nên hắn không phát hiện, sau khi hắn rời mắt đi, hai mắt hẹp dài khép hờ của bố Lan Đặc có chút mở ra, nhìn thoáng qua hắn, trong hai mắt hiện lên lòng đố kỵ cùng với sát ý. Rất hiển nhiên, hắn sở dĩ biểu hiện lạnh lùng như thế, chỉ là không muốn để Lâm Dịch và Thư Mộng chứng kiến bộ dạng hồn hển, lòng đố kỵ trùng thiên của hắn. Hắn là thánh giai, cũng có tôn nghiêm thánh giai, tuy rằng nhiều lúc hắn cũng không coi trọng thứ này lắm. Lời nói của An Cách Tư khiến Thanh Y nghĩ nghĩ cuối cùng Thanh Y vẫn lựa chọn ra chỉ chiến văn, hắn cũng rất rõ chênh lệch giữa mình và An Cách Tư. Lập tức Thanh Y có chút nhắm hai mắt lại, chợt bỗng nhiên một tiếng hét to. Thiên lang chiến văn, hiện ra, lập tức khí thế như thực chất vờn quanh Thanh Y đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang màu xanh. Chỉ thấy thân hình Thanh Y vốn gầy gò bỗng nhiên tăng vọt, dưới sự tăng vọt cơ bắp vốn hoàn toàn phồng lên càng to lên một vòng. Nhưng mà chợt trên da thịt vốn trơn nhẵn đột nhiên chui ra vô số bộ lông màu xanh, trong khoảnh khắc bao trùm cả người hắn vào trong. Nét mặt của hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo, thời gian dần trôi qua, đôi răng nanh từ trong miệng hắn lộ ra, khi hai mắt nhắm lại mãnh liệt mở ra, con mắt vốn màu nâu dĩ nhiên biến thành u lục. Một cổ khí tức phóng đãng hung tàn lập tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Chợt lực lượng của hắn lại lần nữa điên cuồng tăng lên, khí thế quanh chung quanh hắn trong khoảnh khắc bạo tăng 6 lần có thừa, điện xà nào tím, lượn lờ ở giữa, khiến cả người hắn thoạt nhìn không như lang thần hình người đến từ cửu u vậy. Lúc này hắn mang đến cho người khác cảm giác đã biến thành một loại phóng đãng mà hung tàn. Lạnh nhạt trước kia, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trung đẳng chiến văn, N tuy rằng vẫn rất yếu, bất quá coi như tạm được rồi. Miễn cưỡng có thể chơi đùa với ngươi. An Cách Tư sau khi đối phương biến thân hoàn tất đột nhiên mở miệng bật cười, chợt thân thể của hắn chậm rãi lên tới không trung. Không có khí thế cường đại, thậm chí không có uy áp cường đại, hắn cứ như vậy lơ lửng ở đối diện Thanh Y, dù bận vẫn ung dung mặt mỉm cười nhìn Thanh Y tựa hồ đang chờ đợi công kích của hắn. Cách chương.